toàn bị lợi tới, thiên hạ nhốn nháo, toàn vì lợi theo. Cố Liệt nhìn vào đôi mắt Địch Kỳ Dã. Địch Kỳ Dã, ngươi nhập Sở quân là đến vì cái gì? Địch Kỳ Dã lại nhẹ nhõm thở dài một hơi, dường như Cố Liệt vừa hỏi một vấn đề không thể đơn giản hơn. Hắn rời bàn gương, quỳ một gối xuống đất, hướng về chủ công của hắn, tuyên thệ sự trung thành của mình. Dẫu cho chủ công của hắn có lẽ cũng không thể hiểu rõ ngụ ý này. Đời này Địch Kỳ Dã vì quân mà đến. Sở Vương nâng dậy Địch Kỳ Dã, tầm mắt lướt qua mặt bàn, dừng lại một chớp mắt trên thanh đại đao có thể tùy ý thấy ở chiến trường, rồi xoay người rời đi. Chú thích: một, thanh quân trắc, diệt trừ kẻ gian, nịnh thần bên cạnh vua AKA thừa tướng yêu nước phía trên. Câu hỏi: các thím nghĩ ảnh nhìn thanh đao làm gì? Nói thế nào ta? Em dã ẻm nhìn chồng như nhìn thấy idol vậy đó. Người ta đu concert, còn ẻm đu chiến trường. Thấy idol cười là vượt sóng vượt gió. Chấm chấm chấm chấm chấm. Còn anh đánh con đánh cháu. Đến người ta thì chỉ gõ nhẹ thôi nhé. Hay chưa? Cách chương.